Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy đáng sợ như vậy. Trong đại não có một bộ phận có thể tạo ra vật chất làm cho người ta vui thích. Tác dụng của ma túy tương tự với vật chất đó, thậm chí mạnh hơn. Nghiện chính là khi hút ma túy với trình độ nhất định, đại não sẽ cam chịu không cung cấp thêm vật chất làm người ta vui thích nữa, vì vậy cắt đứt hợp chất. Cho nên người nghiện rời khỏi ma túy thì tương đương với mất đi vui vẻ. Nhưng dù nghiện thế nào cũng sẽ không có ai xuất hiện cơn nghiện phát tác không ngừng thế này. Nhu cầu của thân thể con người đối với vật chất vui vẻ là rất có hạn, không thể nào luôn luôn cần. Có lẽ là do ma túy này quá lợi hại, chẳng những lừa gạt đại não, nó với đại não không cần tạo ra vật chất vui vẻ nữa. Hơn nữa còn mạnh mẽ phá hư đại não, khiến nó khẩn cầu ma túy vô hạn vô độ, chỉ cần không thể thỏa mãn, liền luôn luôn ở trong địa ngục. Tâm tình đang thay đổi, Dương rõ ràng biết mình muốn cái gì. Anh chỉ muốn một kỳ tích, anh muốn thấy được sự cố gắng của cô. Nhiệm vụ gần đến nhất của Dương xảy ra lỗi, Z vội vàng bổ sung. Cô rất lo lắng tình trạng của Dương. Dương trước kia chưa từng phạm sai lầm, nhiệm vụ gian nan hơn anh cũng độc lập hoàn thành cho mọi người xem. Lần này anh cư nhiên không giết được một người. Chuyện này giống như là một sinh viên hạng nhất lúc được hỏi 1+1 bằng mấy thì trả lời là 11 là sai lầm vô cùng hiếm. Quả thật giống như là không yên lòng. Dương cúp điện thoại, rất không kiên nhẫn vì sự dài dòng của Z. Anh đã đôi giày ra khỏi chân, tùy tiện mang đôi dép trở lại phòng ngủ. Giường lớn đã bị đổi hết, đổi thành một cái giường 2 tầng bằng kim loại mới sắm. Tầng dưới là cô gái bị trói bằng dây nịt, tầng trên thì là địa bàn của anh. Gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, nên anh ngủ rất nhanh. Màu lây dính chân, giống như một ao đầm vô biên. Anh không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn mình bị bao phủ từng chút. Gia đình cổ tích vỡ tan trong một ngày. Người đàn ông kia ở chung với mẹ, biến bà thành động vật thí nghiệm. Người đàn ông kia rời đi, ma túy bị ngừng cung cấp. Mẹ rốt cuộc biết trong nước gừng ông ta nấu cho mình uống mỗi ngày chứa thứ gì. Tiền dành dụm chỉ đủ mua ma túy trong 2 tháng, sau đó bà quyết định cai nghiện. Mẹ trói Dương lại trong một góc dưới hầm, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong căn phòng dưới đất. Mẹ dùng ni lông dán cái miệng của anh, thỉnh thoảng cầu anh tha thứ sự thô bạo tạm thời này. Vuốt đầu của anh muốn anh ngoan ngoãn xem tivi. Sau đó bà cố gắng khiêng một cái tivi 16 inch đến bên chân anh. Mở ra, bên trong đang chiếu hoạt hình chuột Mickey và vịt Donald. Mẹ đã đóng chặt cửa sổ, đưa tay còng mình vào song sắt cửa sổ của căn phòng dưới đất. Sau đó màn đêm buông xuống, điên cuồng khổ sở kéo dài mấy giờ. Thật sự đúng theo mặt chữ hình dung, gọi là điên cuồng. Bà mất đi lý trí, không thể suy tư. Bà cuồng loạn muốn tránh thoát sự trói buộc của còng tay, đi tìm chất thuốc có thể giải trừ khổ sở. Bà đã quên cái chìa khóa bị bà đè ở dưới chân tường, chỉ nhìn thấy một cái kéo đặt ở chỗ có thể đụng tay đến. Sự cố chấp càng mãnh liệt hơn cố chấp, bà vươn đến cây kéo, cố gắng muốn cắt đứt cánh tay của mình, muốn thoát khỏi còng tay. Anh buồn bực kêu thảm thiết, muốn cảnh cáo. Nhưng thực tế quá tàn khốc. Bọn họ ở trong một căn phòng dưới đất của căn nhà cũ ở khu dân nghèo, sẽ không có cảnh sát tới ngăn cản tiếng ồn quá to. Các bạn hàng xóm cũng không để ý, mà chỉ lo vui vẻ, chỉ có một người đi ngang qua đá cửa một cú, không vui, nói: "Đánh đứa bé, đừng đánh quá dữ." Dương liều mạng làm ra tiếng vang, hy vọng người kia có thể sống tới nhìn chút, cứu anh, cứu mẹ của anh. Nhưng vô dụng, người kia lẩm bẩm lầu bầu đi mất. Máu từ vết rách mà cái kéo khắc ra phun lên cao, từng giọt rơi tí tách, trên đất tích đầy máu sền sệt. Mấy năm về sau, Dương mới biết chỉ cắt một vết nơi cổ tay cũng sẽ không chết, huyết áp hạ thấp đến trình độ nhất định, mạch máu sẽ có rút lại, ngăn cản máu tiếp tục chảy. Mẹ anh chết bởi vì mất máu quá nhiều, dẫn tới cơn sốc, chủ yếu bởi vì bà đã cắt rất nhiều vết trên cổ tay của mình, rất nhiều vết. Cho đến khi chết, bà cũng không có ngừng cắt cánh tay mình. Cây kéo rất cùn, bà chỉ cắt đứt được xương cổ tay, xương trụ cánh tay vẫn còn. Bà mất đi lý trí, quên cái chìa khóa gần ở bên người, quên mất đau đớn trên người, quên con trai của bà đang nhìn. Bà chỉ đang tìm kiếm giải thoát, dù là ma túy cũng tốt, tử vong cũng tốt, chỉ cần có thể thoát khỏi sự khổ sở này là được rồi. Dương giữa đêm khuya khoắt trợn to hai mắt, bị cơn ác mộng thức tỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net